Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1350, Võ Linh Tộc, nam tử đầu chọc một chút nhìn sang, cùng Dịch Vân bốn mắt đối diện, hắn đầu tiên nhìn thì nhìn Dịch Vân ăn mặc, nhưng là Dịch Vân ăn mặc mộc mạc, căn bản không có thể từ ăn mặc nhìn lên ra Dịch Vân thân phận đến. Từ từ, nam tử đầu chọc sắc mặt âm trầm lại, huynh đài. Ta không biết ngươi là thế lực kia, vừa nãy tiến nhập đại trận này sinh linh, chúng ta khổ sở truy tìm chính là linh vật, mời ngươi đem trả, Dịch Vân không có trả lời. Hắn lúc này trong lòng có ăn chút gì đó sợ, đối với đại trận này có thể mở ra, Dịch Vân cũng không ngoài ý muốn, dù sao này cổ khư giới cần phải có không ít cơ duyên. Như đại trận không thể mở ra, làm sao tìm kiếm, chỉ là Dịch Vân không ngờ. Vừa nãy hắn chỉ là muốn cứu cái kia con rắn nhỏ. Đại trận sẽ tùy tâm ý của hắn mở ra. Không nghĩ tới cửu lê vu quốc trận pháp trí tuệ như vậy. Mắt thấy Dịch Vân không trả lời. Nam tử đầu chọc trong lòng sát cơ đại thịnh. Nếu như không phải tên tiểu tử này từ đó làm khó dễ. Bọn họ đã thành công. Nhưng bây giờ, hắn nhưng không có biện pháp gì. Hắn biết rõ. Có thể ở cổ khư giới có mình mâm thế lực, bọn họ bày ra đại trận, há là mình có thể phá vỡ, nếu như không phải là bởi vì trận pháp này cách trở. Hắn sớm liền vọt vào đi đem trận pháp này bên trong Dịch Vân giết chết. Đúng lúc này, cái kia bảy màu con rắn nhỏ hướng về Dịch Vân bay tới. Nó ở Dịch Vân đỉnh đầu đã xoay quanh một vòng đây. Nhẹ nhàng rơi vào Dịch Vân trên bả vai. Nhìn này bảy màu con rắn nhỏ, Dịch Vân cảm giác trong cơ thể khí huyết cùng bảy màu con rắn nhỏ có thân mật liên hệ. Dịch Vân ánh mắt, không khỏi rơi vào này bảy màu con rắn nhỏ đầu nhỏ trên. Nơi đó có một đôi giác, chẳng lẽ, Dịch Vân tâm thần hơi động, có thể này con rắn nhỏ, cũng có long hoàng huyết mạch. Nếu là như thế, liền có thể lấy lý giải bọn họ phương diện huyết mạch liên lạc. Nếu là như vậy, vậy này cái con rắn nhỏ giá trị có thể tưởng tượng được. Lúc này, đại trận bên ngoài mười mấy nam nữ mắt thấy con rắn nhỏ rơi vào Dịch Vân trên bả vai. Trong mắt đều nhanh phun ra lửa, nam tử đầu chọc nắm chặt nắm đấm. Hắn thật muốn một quyền đập nát trận pháp này, đem Dịch Vân cổ vặn đứt. Người mau chóng mở ra trận pháp, vừa rồi sinh linh kia đối với chúng ta mà nói vô cùng trọng yếu. Chỉ cần ngươi trả, chúng ta tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, một cái thân mặc quần áo xanh nữ tử lên tiếng. Nàng âm thanh không mang theo chút nào cảm tình, nghe tới lạnh đến mức như một khối băng, sẽ không thiệt thòi đối xử ta. Dịch Vân tựa như cười mà không phải cười ngẩng đầu, tuy rằng cách trận pháp, Dịch Vân cũng đã mơ hồ cảm nhận được, đám người chuyến này, tuyệt đối không phải người lương thiện, dựa theo Hắc Thạch lão nhân từng nói. Này cổ khư giới cực kỳ nguy hiểm, rất nhiều người lòng mang ý đồ xấu, ở tình huống như vậy mở ra trận pháp, cho những người này tiến tới. Vậy kết quả chính là dẫn sói vào nhà, những người này rất có thể không chỉ mang đi cái kia bảy màu con rắn nhỏ, còn muốn cướp sạch này cửu lê trong mật địa bảo vật. Đương nhiên, cướp bóc đồng thời giết người cũng là nhân tiện sự tình. Không biết ngươi nói sẽ không thiệt thòi chờ là chỗ tốt gì à? Nghe Dịch Vân nói như vậy, nam tử đầu chọc hơi nhíu mày. Hắn đã cảm giác được Dịch Vân trong giọng nói nhạo bằng ý tứ. Chúng ta xuất thân võ linh tộc, nếu Tống sư muội hứa hẹn sẽ cho ngươi thâm tạ, chúng ta thì sẽ không nuốt lời. Chúng ta võ linh tộc, chính là Bạch Nguyệt Thần Quốc thuộc địa, mà Tống Vũ ca sư muội. Càng là Bạch Nguyệt Thần Quốc vừa ý ngươi, ngươi tốt nhất đem cái kia linh vật giao trả lại, nếu không thì, có thể sẽ liên lụy ngươi thế lực phía sau, ngươi một tên tiểu bối, cũng không gánh nổi trách nhiệm như vậy đi. Nam tử đầu chọc lên tiếng, vì tăng cường lực uy hiếp, hắn đem Bạch Nguyệt Thần Quốc nhắc đi ra, nguyên bản Dịch Vân đã chẳng muốn nghe xong, bất quá nghe được Bạch Nguyệt Thần Quốc bốn chữ. Hắn nhưng là tâm thần chấn động, Bạch Nguyệt Thần Quốc, quy khư siêu cấp thế lực, Bạch Nguyệt Ngâm, còn có thuần dương đoạn kiếm mũi kiếm. Trọng yếu hơn chính là, Lâm Tâm Đồng, cũng ở Bạch Nguyệt Thần Quốc. Nguyên lai này võ linh tộc là Bạch Nguyệt Thần Quốc thuộc địa. Cái này gọi là Vũ Ca Nữ Tử lại vì là Bạch Nguyệt Thần Quốc xem trọng. Nhận ra được Dịch Vân vẻ mặt biến hóa, nam tử đầu chọc rất là thỏa mãn. Ở Quy Khư, Bạch Nguyệt Thần Quốc cái tên này quá vang rồi. Một tên tiểu bối đệ tử nghe được đều sẽ trong lòng chột dạ. Nhưng mà hắn không nghĩ tới. Dịch Vân chỉ là trong nháy mắt hoảng sợ, liền lại khôi phục nguyên bản thần thái. Nguyên lai các ngươi chỉ là Bạch Nguyệt Thần Quốc một cái thuộc địa mà thôi. Ta còn tưởng rằng các ngươi bao nhiêu ghê gớm nhỉ. Dịch Vân vị trí địa phương. Đại biểu Cửu Lê Vu Quốc, Dịch Vân cũng không muốn cho Cửu Lê Vu Quốc gây phiền toái. Nhưng đối phương chỉ là Bạch Nguyệt Thần Quốc một cái thuộc địa. Đó cũng không giống nhau. Hơn nữa trước mắt nhóm người này, cần phải chỉ là ngoại môn trưởng lão cùng đệ tử trẻ tuổi. Tu vi cao nhất người, cũng bất quá tôn giả hậu kỳ, bọn họ thậm chí không hẳn có thể đại biểu toàn bộ võ linh tộc. Tuy rằng sẽ đắc tội võ linh tộc, nhưng muốn nói võ linh tộc sẽ bởi vì đám người kia đồ vật bị cướp. Liền vượt qua tầng tầng hư không, đến quy mô lớn tiến công Cửu Lê Vu Quốc. Đó là không thực tế sự tình, nếu như mình vẻn vẹn bởi vì đối phương đe dọa vài câu liền phục nhuyễn. Vậy chính là mình ngu xuẩn. Ngươi, nữ tử ánh mắt rét run, nàng tính cách kiêu ngạo, khi nào bị một người đàn ông làm nhục như thế, xem ra ngươi là muốn chết ngược lại đối phương đã rõ ràng không cho. Nam tử đầu chọc trong mắt sát cơ đã không che giấu nữa. Dĩ nhiên coi khinh ta võ linh tộc. Rất khỏe mạnh, có thể ở cổ khư giới xây lập phạm vi thế lực của mình. Ngươi thế lực phía sau có thể không nhỏ, bất quá thế lực của ngươi cũng không đại biểu ngươi, Dịch Vân cười nhạo một tiếng. Này nam tử đầu chọc sát cơ, căn bản không sẽ đối với hắn tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Nam tử đầu chọc, cùng với cô gái kia đều là ánh mắt càng thêm âm trầm. Tiểu tử này ỷ vào một cái trận pháp. Hoàn toàn không đem bọn họ để ở trong mắt, nhưng rời đi luôn, bọn họ lại mười phần không cam lòng. Đúng lúc này, cô gái này bỗng nhiên ngưng thần một hồi, sau đó lộ ra vẻ vui mừng. Nàng xem hướng về Dịch Vân, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng cùng lạnh lẽo. Ngươi không phải xem thường ta võ linh tộc chỉ là Bạch Nguyệt Thần Quốc thuộc địa sao? Ngươi dám đắc tội ta võ linh tộc? Không biết ngươi là có hay không dám đắc tội Bạch Nguyệt Thần Quốc. Cô gái này vừa dứt lời hạ, mấy chục đạo bóng người liền từ chân trời cấp tốc mà tới. Này chút võ linh tộc người đồng thời xoay người, cung kính mà hành lễ. Dịch Vân nhìn thấy này mấy chục đạo bóng người, ngang qua trời cao, khí thế như hồng, ở này thế lực đông đảo cổ khư giới, lộ ra vô cùng kiêu căng. Bạch Nguyệt Thần Quốc người. Căn cứ cô gái kia thuyết pháp, những người này là đến từ Bạch Nguyệt Thần Quốc, này chút Bạch Nguyệt Thần Quốc người, mỗi người mặc áo trắng, trên áo bào thêu kim nguyệt đồ án, cầm đầu một người đàn ông, một đôi mắt vô cùng hẹp dài, môi rất mỏng, nhìn thấy được hơi có chút yêu dị vẻ, hóa ra là Thiên Khung Đại Nhân, ta chính là võ linh tộc người, Tống Vũ Ca cô gái kia mới vừa rồi còn kiêu ngạo cực kỳ. Thế nhưng đối mặt Bạch Nguyệt Thần Quốc người, nhưng ngôn ngữ khiêm tốn, chính là ngươi phát động lệnh bài. Cái kia yêu dị nam tử sắc mặt lạnh lùng nói, là Tống Vũ Ca nâng lên một viên lệnh bài, làm Bạch Nguyệt Thần Quốc thuộc địa, võ linh tộc nắm giữ Bạch Nguyệt Thần Quốc lệnh bài, có thể hướng về Bạch Nguyệt Thần Quốc người cầu viện. Cái này cũng là thuộc địa hàng năm hướng về Bạch Nguyệt Thần Quốc nộp lên trên tuổi cống. Hướng về Bạch Nguyệt Thần Quốc cúi đầu, đổi lấy một điểm phúc lợi, mà lần này võ linh tộc hành động, Bạch Nguyệt Thần Quốc người, cũng trùng hợp ở phụ cận. Hết chương.